Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 738, tàn hồn. Số lượng từ 2077, thời gian đổi mới, 13 tháng 11 năm 19, 19 giờ 40, niết bàn kiếm hồn. Ta sớm nên đoán được, là ngươi đang làm trò quỷ. Tần Phong nhìn chăm chú quân lâm thiên hạ Trần Cửu Nha, chậm rãi nói ra, kỳ thực từ Tần Phong tiến vào kiếm uyên bắt đầu, Phượng Linh liền không ngừng phát sinh vù vù âm thanh, cùng vật gì đó sinh ra cảm ứng. Phượng Linh là thần kiếm niết bàn toái phiến, thứ gì có thể cùng Phượng Linh sinh ra cảm ứng, tự nhiên là niết bàn kiếm hồn. Ung Văn mạo hiểm theo Nam Hải Kiếm Tông trong tay cướp đoạt Phượng Linh toái phiến, tự nhiên cũng là bị niết bàn kiếm hồn mê hoặc. Tần Phong trao mày, nhìn qua Trần Cửu Nha. Trần Cửu Nha thân thể đã bị niết bàn kiếm hồn chiếm cứ, hóa thành kiếm của nó nô. Niết bàn là hỗn độn quen biết cũ. Ở xa xôi bái kiếm giáo thời đại, niết bàn cùng hỗn độn cũng là bái kiếm giáo thánh chủ, nhận trăm vạn người cúng bái. Bất đồng chính là, niết bàn nắm giữ lấy cải tử hồi sinh thần kỳ lực lượng. Hơn nữa hỗn độn chí không ở chỗ này, không nghĩ hạ mình ở nho nhỏ bái kiếm giáo, cuối cùng phá toái hư không, đến cửu thiên chi ngoại. Niết bàn thì một mực lưu tại bái kiếm giáo, nhận thế nhân cúng bái. Biết rõ bái kiếm giáo bị ma tông tiêu diệt, về sau niết bàn cùng bái kiếm giáo xảy ra chuyện gì, hỗn độn cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là hỗn độn về sau nghe nói niết bàn thần kiếm ở một trận đại chiến trong phá toái. Trận đại chiến này liền là ma tông cùng bái kiếm giáo kinh thế chi chiến. Trận chiến kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vô số ma kiếm thần kiếm vẫn lạc, niết bàn thần kiếm cũng phá toái, hóa thành vô số toái phiến, kiếm hồn cũng tiêu tán vô tung, nghe nói bị trấn áp ở một cái được xưng là kiếm ngục thần bí địa phương. Thiên ma giáo chủ hao phí tâm huyết, siêu tập Phượng Linh, chính là vì đúc lại niết bàn thần kiếm. Về sau, Phượng Linh bị Tề Nhạc trộm, chỉ còn lại có Tần Phong trong tay hai cái. Tần Phong cũng không có nghĩ qua, vốn nên bị trấn áp ở trong kiếm ngục niết bàn kiếm hồn, vậy mà lại xuất hiện ở kiếm nguyên chỗ sâu. Cổ hoặc nhân tâm, không đúng, hỗn độn bạn cũ, lấy ngươi thực lực, vì sao cam nguyện làm nhân loại kiếm hồn? Ngươi là bái kiếm giáo thánh chủ, làm như thế chẳng phải là làm mất mặt bái kiếm giáo mặt? Niết bàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn ra Tần Phong cũng không phải là hỗn độn kiếm nô. Tương phản, Tần Phong là hỗn độn kiếm chủ. Theo niết bàn, đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Bái kiếm giáo thánh chủ, nhận thức loại xem như kiếm chủ. Nếu là ở bái kiếm giáo thịnh vượng thời đại, đầu này tội danh cũng đủ để đem Tần Phong xử tử lăng trì. Niết bàn, bái kiếm giáo sớm đã tan thành mây khói, người cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Còn nói gì kiếm nô kiếm chủ? Ngươi phải thừa nhận, chúng ta thời đại trôi qua. Hỗn độn thân ảnh hiện lên, nhìn qua niết bàn, cười lạnh không thôi. Tàn hồn, Tần Phong run lên trong lòng, kinh ngạc nhìn qua hỗn độn. Hỗn độn cười nói, không sai, trước mặt ngươi niết bàn kiếm hồn bất quá là một sợi tàn hồn, chân chính niết bàn kiếm hồn cường đại dương nào, tự liền ta cũng muốn ngưỡng mộ. Phía ngoài lời đồn là thật, năm đó trận chiến kia, niết bàn thần kiếm phá toái, niết bàn chủ hồn bị trấn áp trong kiếm ngục, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn trốn ở kiếm nguyên chỗ sâu, may mắn trốn qua một kiếp. Tần Phong không khỏi hỏi thăm, kiếm hồn chính là chỉnh thể, sao có thể một phân thành hai? Còn có chủ hồn tàn hồn câu chuyện, còn lại kiếm hồn tự nhiên là chỉnh thể, không thể chia cắt, tự liền ta cũng không khả năng một phân thành hai. có thể niết bàn không giống bình thường. Nó từ đâu tới rất đặc biệt. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Đừng nói là một phân thành hai. Cho dù là chia làm thiên thiên vạn vạn tàn hồn. Chỉ cần chủ hồn bất diệt. Tàn hồn liền có thể tồn tại. Thậm chí, coi như chủ hồn bị diệt. Tàn hồn cũng có thể tự động trưởng thành. Hóa thành chủ hồn. Giống như Liệu Nguyên Chi Hỏa. Sinh sinh bất tức. Hỗn độn nhìn qua niết bàn. Giải thích nói, niết bàn, thật là cường đại kiếm hồn. Tần Phong trong lòng khẽ run, trong miệng thì thào, niết bàn nhìn chăm chú hỗn độn, thản nhiên nói, không sai, ta là một sợi tàn hồn. Ta cũng thừa nhận, chúng ta thời đại đã qua, nhưng là, chỉ cần vị đại nhân kia thức tỉnh, chúng ta thời đại sẽ tới lâm. Đây chỉ là trước bình minh hắc ám. Hỗn độn. Ngươi cũng là bái kiếm giáo thánh chủ. Ngươi có muốn hay không tới giúp ta? Chúng ta chỉ thiếu chút nữa. Một bước cuối cùng. Hỗn độn lại nhìn về phía Tần Phong. Cung kính nói. Phải chăng giúp nó? Toàn bằng kiếm chủ định đoạt. Suy. Hỗn độn thân ảnh chậm rãi biến mất. Đại điện bên trong. Chỉ còn lại có Tần Phong cùng ngồi ở trên bảo tọa Trần Cửu Nha. Hỗn độn luôn luôn kiên quyết, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, làm cho nó thần phục, nhưng là, ta cùng với hỗn độn khác biệt. Niết bàn kiếm hồn nhìn chăm chú Tần Phong, chậm rãi nói, ta biết ta đang làm cái gì, không tiếc bất kỳ giá nào, ta cũng hội nghênh đón vị đại nhân kia, để nó buông xuống ở cái thế giới này. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn qua niết bàn kiếm hồn, nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Nhìn thấy Tần Phong dễ dàng như vậy nói chuyện, niết bàn kiếm hồn vui vẻ, nói, rất đơn giản, có nhất bang ma tông tạp chủng xâm nhập nơi đây, ta muốn ngươi diệt trừ bọn họ. Ngươi nói là thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân nhóm người này. Tần Phong nhướng nhướng lông, mi, nói, bọn họ đến nơi đây. Là vì cái gì? Bọn họ, niết bàn kiếm hồn tựa hồ có khó khăn khó nói. Trong lúc nhất thời mím môi không nói. Niết bàn, có lẽ ngươi trước kia rất cường đại, đủ để ngạo thế thiên hạ. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn thừa lại cái gì? Ngươi chỉ có thể mê hoặc một chút cấp thấp kiếm tu. Dùng nói dối qua lấn lừa bọn họ. Tỉ như ngươi chiếm cứ cổ thân thể này. Ta thừa nhận. Hắn là sư tôn ta, thế nhưng là, hắn thân thể tàn phá, cũng đã cao tuổi, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, dựa vào một nhóm người này, ngươi không có khả năng chiến thắng. Tần Phong lạnh nhạt nói, niết bàn thân thể chấn động, hiển nhiên là bị Tần Phong nói trúng rồi tâm sự, niết bàn là cao quý bái kiếm giáo thánh chủ, hạng gì cao ngạo. Tất cả nhân loại trong mắt hắn cũng là con kiến hôi. Liền xem như kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần. Theo niết bàn, cũng chỉ là lớn mạnh một chút con kiến hôi thôi. Cái này là sinh mệnh đẳng cấp khác biệt. Niết bàn cho rằng, kiếm hồn sinh mệnh đẳng cấp vốn liền cao hơn nhân loại. Huống chi, niết bàn là kiếm hồn trong đẳng cấp cao nhất tồn tại thánh chủ. Niết bàn ở kiếm nguyên chỗ sâu sống tạm đến nay, còn muốn mê hoặc người loại, mượn bầy kiến cỏ này lực lượng qua chống cự địch nhân. Bởi vậy có thể thấy được, niết bàn miệng cọp gan thỏ, lực lượng chân chính cũng không cường đại. Tần Phong ánh mắt sắc bén, nhìn ra niết bàn lo lắng, một câu nói toạc ra, chỉ là ngắn ngủi mấy câu, Tần Phong liền đảo khách thành chủ. Chiếm cứ ưu thế, niết bàn trong tay chỉ có Trần Cửu Nha làm con tin. Lại là khắp nơi bó tay chân, bị Tần Phong bài bố. Tuy nhiên niết làm sống lại dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng là tâm cơ cùng lòng già. Cuối cùng so ra kém nhân loại, kỳ thực, cũng không cái gì không thể nói. Một lát sau, niết bàn chỉ có thể thỏa hiệp, nói ra nguyên do, kỳ thực. Nhân loại các ngươi một mực sai lầm. Nhân loại địch nhân chân chính. Không phải cổ minh, mà chính là thiên ma. Bái kiếm giáo là thiên kiếm đại lục sinh trưởng ở địa phương này tôn giáo. Cổ Minh tuy nhiên nô dịch nhân loại, trên thực tế hai người lại là tương sinh. Không có nhân loại, liền không người đúc kiếm. Không có mới Cổ Minh sinh ra. Không có Cổ Minh, nhân loại thiên sinh lực lượng yếu đuối. Ở khôn sống mống chết tự nhiên pháp tắc phía dưới, rất có thể bị đào thải bị loại. Trên thực tế, Cổ Minh cùng nhân loại cùng một chỗ sinh tồn vài chục vạn năm, vẫn luôn bình an vô sự. Có thể thiên ma lại là chân chính ngoại lai giả, giáp tâm hại người, vì diệt thế mà đến. Nhắc lên thiên ma, Niết Bàn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt thiêu đốt lấy lửa giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.